Vũ Thần Chúa Tể, chương 4599, hình phạt đại điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Tâm trưởng lão rồi mới hướng Tần Trần cùng Nguyên Ma chi chủ nói, hai vị, xin mời đi theo ta. Ma Tâm trưởng lão cũng không nhìn hai người, tự động tại phía trước dẫn đường. Tử Linh huynh, đi thôi. Nguyên Ma chi chủ đối với Tần Trần nói câu, Tần Trần gật đầu, hai người lúc này đi theo Ma Tâm trưởng lão thân sau, trong nháy mắt rời đi. Trên sân hắn Nguyên Ma tộc nhân nghị luận ầm ĩ trong, hai bên tán đi. Siêu, phía chân trời, ba đạo lưu quang tại từng khỏa ma tinh trong xuyên qua. Có thể thấy, ba người đang không ngừng tiếp cận Nguyên Ma tộc tổ địa hạch tâm khu vực. Càng thâm nhập, lại càng có thể cảm nhận được thiên địa trong ẩn chứa đáng sợ Nguyên Ma chi lực như cùng một tòa núi lớn một dạng hung hăng áp bách tại Tần Trần trên thân. Trần thiếu, ngươi nhất định phải cẩn thận, hỗn độn thế giới trong, vạn linh ma tôn bọn người khẩn trương nói. Ở đây nhưng Nguyên Ma tộc tổ địa toàn bộ ma giới đáng sợ nhất cùng tối hạch tâm địa phương. Sợ cái gì, thật muốn có cái gì sự tình, bản tổ trực tiếp dẫn ngươi đánh ra. Hồng Hoang Tổ Long bĩu môi nói. Trước khi tới, hắn còn thường xuyên nhắc nhở Tần Trần, nhưng đi vào Uyên Ma Tổ Địa sau, hắn ngược lại thoải mái, cùng lắm đánh ra. Mấy vị yên tâm, tại đây Uyên Ma Tổ Địa ta sẽ không để chủ nhân chịu đến bất cứ thương tổn gì. Uyên Ma Chi Chủ truyền âm nói. Hừ, nhỏ ma tử, ngươi nếu như dám để cho Tần Trần tiểu tử ra cái gì sự tình, bản tổ giết chết ngươi. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh nói, mặt bên trò chuyện với nhau, hai người dĩ nhiên đi tới một tòa to lớn đại điện phía trước. Đây một tòa huyền phù tại ma tinh trong đại điện, toàn thân đen kịt từ một loại đặc thù ma thạch chế tạo, tiếp cận gần, liền tản mát ra vô tận đáng sợ ma khí. Hai vị, đến, tại này cửa đại điện, Ma Tâm trưởng lão đứng, nhàn nhạt nói. Ma Tâm trưởng lão, ngươi dẫn ta cùng đi tới nơi này hình phạt đại điện làm cái gì? Làm sao, chẳng lẽ nghĩ đến cái trong tộc hội thầm? Nguyên Ma Chi Chủ đột nhiên từ tốn nói, Ma Tâm trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại thật sâu mắt nhìn Nguyên Ma Chi Chủ. Người này cơ nhiên có thể nhận ra hắn Nguyên Ma tộc hình phạt đại điển. Sợ thật là Nguyên Ma tộc nhân không khác, chỉ là tại sao như vậy một cái cường giả, hắn tại trong tộc hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Nghi ngờ trong lòng, Ma Tâm trưởng lão trong miệng cũng là nhàn nhạt nói. Hai vị tới ta Huyên Ma tộc đeo mặt nạ, không lấy chân diện mục bày tỏ tự nhiên muốn tới ta Huyên Ma tộc hình phạt đại điện nghiệm chứng một chút, làm sao chẳng lẽ hai vị sợ? Huyên Ma chi chủ nhàn nhạt nói, sợ, Ma Tâm trưởng lão ngươi cũng đừng dùng phép khích tướng, bản tọa thân phận sau đó tự sẽ nói cho ngươi biết. Cũng được, hình phạt đại điện nắm giữ ta Huyên Ma tộc hình phạt có chút công chính, nếu có thể trải qua hình phạt đại điện nghiệm chứng tự có thể đánh tiêu Ma Tâm trưởng lão ngươi nghi hoặc, nếu như bản tọa đoán sai nói, ta tộc mấy vị hình mục trưởng lão cũng đã đến đi, sớm một chút dẫn đường đi. Ma Tâm trưởng lão ánh mắt ngưng lại, hắn đã nhìn ra, người trước mắt xác định đối với hắn Huyên Ma tộc tình hình hết sức giải khai, tuyệt đối là nội bộ nhân sĩ, không ngoại nhân có thể đơn giản biết. Nếu các hạ sớm muộn gì muốn nói, cái gì không ở nơi này liền báo cho bổn trưởng lão cũng tốt để bổn trưởng lão có chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tà Huyên Ma tộc bên trong, nhưng chưa từng nghe nói qua các hạ như thế một cái nhân vật, chẳng lẽ hai vị còn có cái gì nhận không ra người nguyên nhân? Ma Tâm trưởng lão lời nói này, thăm dò trong mang theo khiêu khích. Ma Tâm trưởng lão nói xong rất lâu, cũng là có chiếm được một chữ đáp lại. Ánh mắt của hắn nghiêng đi, lại phát hiện Nguyên Ma Chi Chủ cùng Tần Trần khuôn mặt ánh mắt đều lạnh lùng như băng, u ám hai mắt nhìn về phía trước chưa hướng hắn lệch đi nửa phần. Đối với hắn nói, hoàn toàn coi nhẹ, tựa hồ tại nói cho hắn biết hắn không xứng để cho bọn họ đáp lại. Nguyên Ma tộc trưởng lão trong tộc cao tầng trung kỳ chí tôn chân chính là nhân vật thực quyền, không xứng. Ma Tâm trưởng lão ánh mắt lộn ngược cũng không có tức giận, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong con ngươi lại thoáng qua một ánh sáng lạnh. Hắn tự đột phá chí tôn sau, bực nào bị người coi thường như thế. Đến, lâu dài mà áp lực trầm mặc sau, Ma Tâm trưởng lão dừng chân cho một tòa thật to ma môn trước, hắn có xoay người, đưa lưng về phía Uyên Ma chi chủ cùng Tần Trần nói. Qua cửa này, chính là hình phạt đại điện ta Uyên Ma tộc mấy vị hình phạt trưởng lão đã ở bên trong đợi chờ, hai vị xin mời. Trong miệng nói, tỉnh, hắn cũng là trên thân sáng lên nhất đạo phù văn lộng lẫy, đi trước một bước bước vào ma môn. Nguyên Ma chi chủ dẫm trận tại chỗ, vừa mới tới gần, ma môn trên thình lình hắc mang bắn ra, tạo thành nhất đạo hắc ám bình chướng ở trên chỗ phóng thích hắc ám khí tức mạnh mẽ đến để cho người ta tuyệt vọng. Phía trước là hình phạt đại điện, nắm giữ Nguyên Ma tộc hình phạt chi địa, xem như là Nguyên Ma tộc một mảnh hạch tâm chi địa, toàn bộ trong tộc lọt vào trừng phạt tộc nhân cũng sẽ bị tạm giam ở đây, bình chướng cường đại có thể nghĩ. Liên là đỉnh cấp chí tôn cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn phá vỡ. Hồ trong Ma Môn, Ma Tâm trưởng lão chuyển con ngươi mắt, phảng phất lúc này mới nhớ tới cái gì, cười như không cười nói. Kém chút quên, hình phạt đại điện chỉ có Tuyên Khắc có ta Uyên Ma tộc lực lượng bản nguyên cao tầng có thể nhập, nếu không sẽ bị bình chướng ngăn trở. Bất quá các hạ nếu là ta Uyên Ma tộc nhân, lại thân phận thần bí như vậy, nhất định ta Uyên Ma tộc lực lượng bản nguyên, còn con này bình chướng, chắc hẳn hoàn toàn không cần phải ta tới cho các ngươi mở ra. Ma Tâm trưởng lão khóe miệng vẽ lên cười chào phúng ý, trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích cùng với nhàn nhạt phúng ý, lại hoặc là đối hắn lúc trước coi nhẹ trả thù. Dù sao, cho tới bây giờ có người dám khinh thị hắn Ma Tâm trưởng lão. Nhưng Uyên Ma chi chủ trên mặt lại không có xuất hiện hắn trong dự đoán tức giận hoặc u ám, tựu liền đôi mắt cùng ông mày đều không có cho dù mày may sao động. Hắn bước lên trước, thủ trưởng mở ra, tùy ý nhô ra một ngón tay, về phía trước qua loa đâm một cái. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Uyên Ma chi chủ ngón tay trực tiếp va chạm vào hắc ám lộng lẫy bình chướng, một cổ vô hình lực lượng lan tràn ra, Uyên Ma chi chủ ngón tay phảng phất không gặp đến bất kỳ ngăn trở nào một dạng, trong nháy mắt đâm vào hắc ám bích chướng trong, quán xuyến mà qua, như mặc đồ trắng giấy. Cái gì? Một sát na kia, Ma Tâm trưởng lão song đồng như là bị gai độc đột nhiên kẹp vào, trong nháy mắt thu hẹp tới lỗ kim kích cỡ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung kỳ chí tôn Uyên Ma tộc trưởng lão, ở trên đời này, liền có thể để cho hắn có nhẹ động dung cái gì cũng quá ít, lại vào thời khắc này, cảm giác được rõ ràng tim mình cùng linh hồn đồng thời chấn động. Lộng sát, một trận không gì sánh được chói tai, gần như rên rỉ hí tiếng vang lên, Uyên Ma chi chủ trên ngón tay, nhất đạo lực lượng vô hình tràn ra đi, liền thấy lấy Uyên Ma chi chủ ngón tay làm trung tâm, hắc ám bình chướng phóng xạ ra vô số đạo vết sách, sau đó ầm ầm nổ tung. Đây từ cường đại Uyên Ma tộc hình phạt lực dựng nên bình chướng, bao hàm lực lượng cực lớn đến đủ để hủy thiên diệt địa, băng diệt lúc không gian xung quanh tại nổ tung hắc ám dòng xoáy trong điên cuồng sụp đổ, kinh khủng trận pháp rung động tiếng kéo dài ước chừng mấy hơi thở mới cuối cùng tan hết. Kéo dài rất lâu hắc ám phong bạo trong Uyên Ma chi chủ khắp cả người không nhiễm một hạt bụi, liền sợi tóc đều không có chút nào nâng lên. Tử Linh huynh, đi thôi. Tại Ma Tâm trưởng lão hoàn toàn cứng đờ trên nét mặt, Uyên Ma chi chủ ngón tay qua loa thu hồi, trên mặt lộ ra một vô cùng nhạt nhẽo cười nhạo, hướng về phía Tần Trần khẽ cười nói câu, cất bước đi vào trong, không gì sánh được thích ý cách trương.